nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô như một vệt sáng vàng óng từ dây cung BNR. Tốc độ nhanh đến mức trong camera còn tạo ra dư ảnh. Chớp mắt đã dừng trước chiếc hộp mật mã. Ngón tay thon dài nhanh chóng xoay các bánh xe trên ổ khóa số. Cạch, tiếng mở khóa giòn tan vang lên cùng lúc. Tít, tiếng còi báo động chói tai xé toạc không khí. Năm bóng đen như năm cỗ máy chiến tranh tích đầy năng lượng. Ao ao khởi động, giày da đạp văng vũng nước trên mặt đất. Cuốn theo tiếng gió lạnh buốt, với sức bùng nổ kinh người lao thẳng về phía Giang Tùy. Giang Tùy mau chạy, Doãn Tuyền không nhịn được kinh hãi kêu lên, tim như nhảy lên tận cổ họng. Giang Tùy thậm chí còn không quay đầu nhìn đám người đuổi phía sau. Thẻ bài xoay nhẹ trên đầu ngón tay, cô đã quay người lao điên cuồng về phía cánh cổng cuối cùng cách đó 50 mét. Đang hạ xuống đều đặn và giờ chỉ còn cao khoảng 1 mét. Vạt áo khoác màu hồng bay lên theo gió, lộ ra một đoạn eo thon gọn trắng như sứ. Bụi bẩn khẽ bay lên sau lưng cô. Mọi người nhìn kỹ lại, phát hiện khoảng cách giữa cô và những người áo đen không những không rút ngắn, mà còn kéo dài ra với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Trước đó hai đội khác tuy không bị người áo đen bắt được, nhưng khoảng cách đều dần rút ngắn. Nếu đích đến không phải 50 mét mà là 100 mét, họ chắc chắn sẽ bị bắt. Thế mà với khoảng cách ngắn như vậy, Giang Tùy thậm chí còn có thể kéo giãn khoảng cách với người áo đen. Điều này cần đến sức bùng nổ cơ bắp và khả năng kiểm soát mạnh mẽ đến mức nào chứ? Bình luận, đỉnh của Chóp, đúng là thiếu niên cuồng phong. Không chỉ chạy nhanh, mà còn trông rất thong dong. Kiếp trước chắc là vận động viên điền kinh à? Cố lên, Giang Tùy cố lên. Doãn Tuyền kích động dậm chân tại chỗ. Giọng khản đặc, Đường Dịch nhếch môi cười nhẹ. Vốn cũng muốn vỗ tay, nhưng khi ánh mắt chạm đến cánh cổng cuối cùng, sắc mặt cô đột ngột thay đổi, lập tức nắm lấy Doãn Tuyền đang reo hò. Nhìn cánh cửa kia, Doãn Tuyền nhìn theo ánh mắt cô ấy, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Họ đã mất quá nhiều thời gian ở phía trước, khiến cánh cổng cuối cùng lúc này đã cao chưa đến 40 cm, và vẫn đang nhẫn tâm tiếp tục hạ xuống. Ở độ cao này, Giang Tùy chỉ có thể bò qua, nhưng chắc chắn sẽ mất thời gian và sẽ bị người áo đen bắt được. Trần Hạo nhún vai, vẻ mặt hóng chuyện. Thôi rồi, các cô mất quá nhiều thời gian ở phía trước, lần này Giang Tùy chạy nhanh đến mấy cũng vô dụng thôi. Doãn Tuyền không nói gì, chỉ chăm chú nhìn bóng dáng Giang Tùy đang phi như bay. 30 mét, 20 mét, 10 mét. Bóng dáng Giang Tùy ngày càng đến gần đích, cánh cửa kia cũng ngày càng thấp. Tốc độ của Giang Tùy không hề giảm bớt, mái tóc vàng tung bay sau gáy. Cậu ta sao không giảm tốc độ? Phát điên rồi à? Trần Hạo không nhịn được thì thầm. Giang Tùy, sắp va phải rồi, mau dừng lại. Doãn Tuyền không kìm được kêu lên kinh hãi. Tim tất cả mọi người như thắt lại. Nhìn thấy cánh cửa đã chỉ còn cao bằng một cánh tay, gần như không thể vượt qua. Nhưng Giang Tùy đang chạy bỗng nhiên ngửa người ra sau, trọng tâm cơ thể cô thay đổi trong tích tắc, lợi dụng quán tính khổng lồ từ cú lao về phía trước. Lưng cô lướt sát mặt đất, với một tư thế trượt là mặt đất không thể tin nổi, như một con cá lượn, như tia chớp, chính xác vô cùng trượt qua khe cửa hẹp đó. Mép cửa lướt qua mái tóc cô rồi rầm một tiếng khóa chặt. Năm người áo đen phanh gấp đứng trước cánh cửa đóng kín, lồng ngực phập phồng. Cả trường quay chìm trong im lặng, ánh mắt mọi người dán chặt vào thiếu niên tóc vàng đó, kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. Cách chương.